Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, tiến lên phương hướng. Ma lực hình thành sóng xung kích như là một vòng màu xanh trắng màng ánh sáng. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vùng ngoại ô cùng hành tỉnh thủ phủ. Cao nồng độ ma pháp nguyên tố tại khiến người cảm thấy hít thở không thông đồng thời. Cũng lệnh hắc loại này siêu phàm sinh vật trong nháy mắt cảm giác tinh thần không ít. Ở vào vùng ngoại ô một chỗ đồi núi, Bán Long cùng Thánh Kỵ Sĩ đứng tại một cái nham thạch cự nhân hài cốt bên trên. Ta trước đi xem tình hình bên dưới huống, ngươi chờ chút cũng cùng lên đến, nhìn xem lôi đình chi sơn bạo tạc phương hướng. Suy tư một hồi, Lorenda đối hắc nói như thế. Thân thể của hắn chậm rãi đằng không mà lên, sắc mặt nghiêm túc, đúng rồi, ngươi có thể cảm ứng được chính mình chủ nhân trạng thái sao? Hắn hiện tại hẳn là còn sống sót à? Tự nhiên, chủ nhân của ta không dễ dàng như vậy chết. Bán Long khẽ gật đầu, sắc mặt của nó mặc dù lo lắng, nhưng không chút kinh hoàng. Hắc có thể cảm ứng được. Mặc dù do xua trước mắt trạng thái hoàn toàn chính xác không phải rất tốt, nhưng tuyệt đối không có chết. Thấy được khẳng định trả lời chắc chắn, Thánh Kỵ Sĩ cũng không do dự. Sau đó, hắn liền thúc giục Thánh Quang, chiều lấy lôi đình chi sơn bạo tạc phương hướng bay đi. Bởi vì trước đó ma lực trùng kích thật sự là quá mức to lớn, hình thành bức xạ ảnh hưởng đến sở hữu thạch ma quan sát năng lực. Giờ đây tuyệt đại bộ phận khôi lỗi đều tại nguyên địa dẫm một cái trong phạm vi nhỏ vòng quanh. Thánh Kỵ Sĩ một đường bay tới, tịnh không có gặp được trở ngại gì. Hắn rất thuận lợi đi tới bạo tạc trung tâm, một cái cự đại hố trời ranh giới. Quá kịch liệt ma lực phản ứng trong nháy mắt liền bốc hơi tuyệt đại bộ phận nham thạch. Cho nên trước đó bạo tạc tịnh không có nhấc lên đầy trời bụi mù. Cũng chính bởi vì vậy, tầm mắt không có bị che đậy, Lorenda liền lập tức ở hố trời ranh giới tìm tới chính mình mục tiêu. Một lần nữa hóa thành hình người đom đóm cùng lẫm, cùng bị bọn hắn mang lấy. Tựa hồ đã hôn mê do xua. Chiến sĩ trạng thái nhìn qua thật không tốt. Thân thể của hắn bề ngoài mặc dù không có gì rõ ràng ngoại thương, nhưng lại có đại diện tích bỏng, thậm chí là dấu hiệu hòa tan, mà năng bức xạ dấu hiệu dị thường nghiêm trọng, lập tức gia tốc, sau đó đáp xuống thần cơ môn bên cạnh. Thánh Kỵ Sĩ đi thẳng về phía trước, hắn tỉnh táo mà ngắn gọn đối chính phí sức lôi kéo hai người nói. Để ta xem một chút hắn trạng thái. Được rồi, Lorenda tiên sinh, trông thấy Thánh Kỵ Sĩ đến. Đom đóm cùng lẫm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, bởi vì hai người thân cao so với Joshua đều quá thấp. Cho nên trước đó đom đóm cùng lẫm cơ hồ là kéo lấy Joshua hành tẩu. Hiện tại bọn họ đem hôn mê chiến sĩ cất đặt tại một chỗ bằng phẳng mặt đá, để Thánh Kỵ Sĩ quan sát hắn trạng thái. Cái kia cỡ lớn thạch ma nguồn năng lượng lô tâm tuẫn bảo uy lực thật sự là quá lớn. Tại Lorenda, chăm chú kiểm tra thời điểm, lẫm thở dài, hắn sắc mặt có chút nghĩ mà sợ nói. Mạnh mẽ như vậy lô tâm, thật sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá nhắc tới cũng là, liền xem như thế giới của chúng ta cũng không có cao mấy trăm thước. Như là sơn phong một loại ma năng khôi lỗi a. Mà đom đóm vẫn đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Nàng cắn môi, nhìn chăm chú lên hôn mê Joshua, ánh mắt bên trong đầy là lo lắng. Thiếu nữ một mực nắm lấy chiến sĩ thủ, không có buông ra, hắn liền không có cân nhắc qua chuyện này sao? Đối phương tự bảo uy lực liền liền hắn đều không chịu nổi. Lorenda kiểm tra chiến sĩ thân thể, thỉnh thoảng sử dụng thánh quang chữa trị một ít tương đối nghiêm trọng vết thương. Nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Bất kể nói thế nào, hắn còn không có tiến giai cực ý, chỉ là hoàng kim đỉnh phong. lại thế nào tự tin cũng phải cẩn thận. Quá mức lỗ mãng sẽ chỉ đưa xong tính mệnh a. Mà thiếu niên tóc đen lại lắc đầu. Hắn giải thích nói, nguyên bản chủ nhân đã thuận lợi chạy ra bảo tạc khu hạch tâm. Chỉ cần tiếp tục phi hành liền có thể lông tóc vô hại rời đi. Nhưng không biết vì cái gì, tại một khắc cuối cùng, hắn lại đột nhiên dừng ở nguyên địa, không nhúc nhích, để sau liền bị dư âm nổ mạnh cấp đánh trúng, mà một bên đom đóm cũng im ắng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình đệ đệ nói không sai, cũng không phải là hoang ngôn, bọn hắn cũng không phải hiểu rất rõ đến tột cùng là vì gì đó. Cách đó không xa, to lớn tiếng bước chân truyền đến, hắc cũng tới nơi đây. Đám người liền đem Joshua đem đến trên lưng ngựa, mà phụ trách lôi kéo Lorenda lại ngoài ý muốn phát hiện. Chiến sĩ thân thể nặng dị thường, đơn giản so ngang nhau cương thiết còn muốn ngưng thực. Hơn nữa hắn tay trái nắm chặt, tựa hồ bắt lấy thứ gì. Chủ nhân tình huống như thế nào? Hắc trên lưng, đom đóm lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ tóc bạc sắc mặt cũng không giống ngay từ đầu như vậy lo lắng. Dù sao xem như thần cơ bọn hắn không có cái gì dị thường. Liền đại biểu khế ước giả cũng không có gì đáng ngại. Lorenda đang trầm tư, nhưng bị lời của thiếu nữ đánh gãy. Hắn một lát sau mới phản ứng lại. Joshua, hắn không có việc gì. Sao ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Chẳng bằng nói. Tốt tới dị thường, vừa rồi, hắn sử dụng thần thuật, muốn là chiến sĩ chữa trị một lần bỏng, tiện thể dò xét một lần đối phương nội tạng có cái gì tổn thương. Nhưng kết quả lại làm hắn lấy làm kinh hãi, do nội tạng mặc dù từng có vỡ vụn vết tích, nhưng giờ đây đã toàn bộ khép lại, như là hồng thủy nguyên lượng thánh kỵ sĩ chỉ có thể sử dụng cái từ này sinh mệnh lực tại thân thể. Của đối phương bên trong sông mạch đánh thẳng, sau đó bị chịu tổn hại mỗi cái bộ vị hấp thu. Cho dù là mặt ngoài bỏng, cũng đã chữa trị hơn phân nửa, mà những cái kia bởi vì cao năng ma lực bức xạ mà hòa tan bắp thịt tổ chức cũng đều toàn bộ tái. Sinh hoàn tất, loại này tự lành năng lực, cùng trong truyền thuyết đã bị diệt tuyệt cự ma so sánh cũng không chút thua kém. Mà này sinh mệnh lực nguồn gốc, chính là chiến sĩ ngực Thiên Thanh Bảo Châu. Biết được điểm này về sau, thánh kỵ sĩ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Có Thiên Thanh Bảo Châu tồn tại, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì. Chiến sĩ thức tỉnh là chuyện sớm hay muộn. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm gì? Hắc đến tột cùng là chạy trốn nơi đâu? Trầm mặc một hồi, đom đóm nhịn không được hỏi. Giờ đây bán long ngay tại hoang dã bên trong phi nước đại. Có thể nàng áp căn không biết hắc là chiều lấy phương hướng nào chạy. Này lệnh thiếu nữ không khỏi cảm giác được một tia nghi hoặc cùng sầu lo. Lần này địch nhân thật sự là quá mức khó giải quyết. Nghe được đom đóm đặt câu hỏi, thánh kỵ sĩ mở miệng hồi đáp. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có tỉnh táo. Cho nên chúng ta cần tìm một chỗ, tạm thời chỉnh đốn một lần, chờ tới Joshua tỉnh lại, chúng ta làm rõ ràng tình trạng sau tại khác làm dự định. Xem như giờ đây thanh tỉnh người bên, trong thực lực mạnh nhất cái kia, hắn phụ trách tiếp xuống hành động quy hoạch, đối hai người một dòng. Hắn bắt đầu giải thích trước mắt hiện trạng, vô luận là thạch ma hay là nham thạch cự nhân. Xem như địch nhân đều không có rõ ràng nhược điểm, hơn nữa thao túng bọn chúng tồn tại bản thể không rõ. Chúng ta với cái thế giới này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Những cái kia tinh linh cũng đối hết thảy đều thật không minh bạch. Cùng chúng hiện tại liền bắt đầu tiêu diệt những này vô cùng vô tận khôi lỗi. Chẳng bằng tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem lần này hỗn độn mục đích đến tột cùng là gì đó. Còn như những cái kia tinh linh, thật sự là không có cách nào. Lòng đất tị nạn sở bên trong có lẽ còn có cơ hội sống còn. Nhưng nếu vẫn giữ tại ngoại giới, như vậy chân thực chỉ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh kỵ sĩ nói không sai, Đúng là như thế, Đom Đóm cùng Lẫm đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn nguyên bản cũng chỉ là vì tìm Hắc mà đi tới thế giới này. Kết quả lại bị ngoài ý liệu hỗn độn phá hủy thời không môn. Tạm thời vô pháp trở về. So sánh với hiện tại liền cùng Thạch Ma chiến đấu, bọn họ đích xác cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tiện thể sửa sang một chút hiện hữu tình báo. Còn như Hắc hiện tại đến tột cùng tại chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy hai người đều hiểu tiếp xuống hành động về sau. Lorenda khẽ gật đầu. Bất quá hắn quay người nhìn về phía đang lấy cấp tốc chạy bán long lúc. Lại thở dài. Ta cũng không biết nói. Ta cũng không phải do xua. Nghe không hiểu long ngữ. Làm sao có thể biết này đại gia hỏa đến tột cùng chạy trốn nơi đâu. Nghe được thánh kỵ sĩ mà nói. Hắc lập tức hét lớn một tiếng. Xem như đáp lại. Nó cũng không biết nói chính mình đến tột cùng chiều lấy phương hướng nào chạy. Bán long chỉ là bản năng tuyển một cái phương hướng một đường chạy. Nói thật, nó cũng không biết nói vì cái gì. Nếu có một phần địa đồ mà nói, như vậy thì có thể phát hiện. Hắc tiến lên phương hướng, chính là khởi nguyên sơn mạch vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.